anh ta không ngờ, Tọa Sơn Hổ lại chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta dẫu chỉ một lần. Anh hổ của anh ta đi thẳng đến trước mặt Trần Hạo Hiên. Nhanh nhẹn quỳ xuống, Trần gia, Tọa Sơn mèo đến trễ. Xin anh tha thứ cho. Vương Đăng ngẩn to te, suy nghĩ trong đầu cứ như thể đã bị bom oanh tạc. Tọa Sơn Hổ thật sự đã đến đây, nhưng anh ta lại tự xưng là Tọa Sơn Mèo. Cách chương.